Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 195, phiên ngoại 9+10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9. Vợ chồng ông Vệ ngồi yên trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào đống hỗn độn trên giường. Hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Được rồi, mọi chuyện đã kết thúc. Bắc Tuyền vẽ một lá bùa an thần vào lòng bàn tay, vỗ nhẹ lên cánh tay của hai ông bà đang bị sốc quá độ. Đạo sĩ Vương sau này sẽ không bao giờ đến làm phiền gia đình các vị nữa. Lúc này, bố mẹ Vệ mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, quay đầu kinh ngạc nhìn Bắc Tuyền. Cậu nói, như vậy là xong rồi sao? Họ vẫn không thể tin được. Mấy thứ kia, thật sự sẽ không quay lại nữa chứ? Bắc Tuyền gật đầu, sau đó giải thích cho bố mẹ Vệ về những gì vừa xảy ra. Năm con quỷ dữ kia là dịch sử mà đạo sĩ Vương đã luyện hóa và thuần dưỡng. Các vị có thể hiểu chúng là những tên đầy tớ mà hắn đã bắt về. Vệ Phục Huyên đứng một bên không kìm được chen vào. Bình thường nuôi tiểu quỷ hay kim thiềm thì còn hiểu, nuôi mấy con quỷ dữ đó thì có tác dụng gì chứ? Bắc Tuyền trả lời, tác dụng của chúng lớn lắm đấy. Thế là Bắc Tuyền giải thích sơ qua về tác dụng của những con quỷ dữ đó. Trong Thiên Sư Đạo, có một nhánh là dịch quỷ. Những người thuộc nhánh này thường sẽ thu phục một số tinh mị quỷ quái, sau đó dùng bùa chú đặc biệt để trói buộc, biến chúng thành nô bộc để phục vụ mình. Những con quỷ phó này tùy theo năng lực mạnh yếu mà có nhiều cách sử dụng. Yếu thì có thể giúp chủ nhân dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, nấu nước nấu cơm, hầu hạ sinh hoạt, đi lại. Còn mạnh thì có thể giúp chủ nhân khuân vác tài vật, chống đỡ nguy hiểm, dẹp chướng ngại, hoặc khiến kẻ thù mắc bệnh nặng, thậm chí là đột tử một cách bất ngờ. Chỉ là những con quỷ phó có sức mạnh lớn đa phần đều là quỷ lệ chết oan, cực kỳ khó kiểm soát. Hơn nữa, nuôi càng lâu chúng càng trở nên hung bạo và khó thuần phục. Một khi bị chúng thoát khỏi trói buộc, cú phản phệ ngay lập tức có thể lấy mạng người thi thuật. Cho nên, dù đạo sĩ Vương biết cách sai khiến quỷ, nhưng vẫn không dám tùy tiện sử dụng. Bắc Tuyền hơi mỉm cười, cho đến khi hắn nghĩ ra cách dùng người nhà họ Vệ làm vật tế mạng thay cho chính mình. Đạo sĩ Vương biết rõ quỷ dữ khó thuần, mà pháp lực của hắn lại không đủ để trấn áp hoàn toàn 5 con quỷ chết bất đắc kỳ tử kia. Vì thế, hắn đã nghĩ ra âm mưu độc ác là chuyển phản phệ sang người nhà họ Vệ. Sở dĩ chọn nhà họ Vệ không phải vì họ có thù oán gì sâu nặng, mà chỉ đơn giản là vì vợ chồng ông Vệ vừa vặn tìm đến đạo sĩ Vương nhờ giúp trấn phong thủy cho nhà mới. Đúng lúc hắn đang có ý định thuần dưỡng quỷ, đạo sĩ Vương tâm thuật bất chính, nhưng lại rất hiểu rõ bản thân. Hắn không chắc chắn trói buộc mà mình tạo ra có thể duy trì được bao lâu. Vì vậy hắn đã công khai tạo ra một quỷ địa trong biệt thự họ Vệ, đồng thời còn để lại một cơ quan sống dưới sàn nhà trong phòng ngủ ở cuối quỷ địa. Như vậy, khi cảm thấy pháp thuật của mình sắp không duy trì được nữa, hắn có thể viện cớ đến nhà, trước tiên đặt pháp khí đã dùng để luyện quỷ vào dưới sàn phòng ngủ, sau đó phá hủy bùa chú trấn trạch ở tường rào, mở quỷ đạo, rồi thả 5 con quỷ dữ ra. Chúng sẽ đi theo quỷ địa tiến vào biệt thự, thỏa sức tàn sát. Nghe Bắc Tuyền giải thích xong, vợ chồng ông Vệ cùng lúc hít một hơi khí lạnh. Trên chiếc giường lớn của hai người, người giấy được làm theo hình dáng của ông Vệ đã hoàn toàn biến dạng. Nó bị 5 con quỷ lệ xé thành vô số mảnh nhỏ. Mảnh hoàn chỉnh nhất cũng chỉ to bằng bàn tay. Bố mẹ Vệ không chút nghi ngờ, dù có là người sống đi nữa, những con quỷ đó cũng có thể làm tương tự, xé xác và phanh thây ông ra. Nhưng mà, môi bố Vệ run rẩy, nói một câu lắp bắp, cậu vừa nãy hình như chỉ là đuổi 5 con quỷ đó đi thôi. Chúng thật sự sẽ không quay lại nữa sao? Không cần lo lắng, Bắc Tuyền trả lời, vừa rồi cháu đã giải trừ trói buộc mà đạo sĩ Vương đã đặt lên 5 con quỷ đó. Bố mẹ vệ không hiểu, ngơ ngác nhìn nhau, vậy thì sao? Vậy nên, Bắc Tuyền cong môi cười. Vậy nên, chúng nên trở về bên cạnh chủ nhân của mình, có thù báo thù, có oán báo oán. Ngày 5 tháng 10, thứ ba, 2 giờ 35 phút rạng sáng, vệ phục Huyên ngã mình xuống chiếc giường lớn, nằm thành hình chữ thập. Ôi, mệt chết mất, anh thở dài một hơi sảng khoái, rồi nghiêng người vỗ đệm hai cái. Không ngờ về nhà còn gặp phải chuyện này, 2 ngày rồi không ngủ ngon giấc. Nói rồi, vệ phục Huyên dùng ngón tay chỉ vào quầng mắt thâm của mình. Em xem, anh thâm quầng cả mắt rồi này. Theo em biết, vệ thiếu gia anh 2 ngày nay hình như không làm gì cả đúng không? Bắc Tuyền ngồi xuống mép giường, cười như không cười liếc anh một cái. Rõ ràng là em, người, con rể đến cửa, này, đã lăn lộn thay cho cả nhà anh. Phải, phải, em nói đúng, vệ phục Huyên thầm nghĩ. Em rõ ràng là con dâu gả vào nhà anh. Đồng thời vươn cánh tay dài ra, quen thuộc kéo Bắc Tuyền vào lòng. Thật sự là nhờ có em, bố mẹ anh mới có thể tai qua nạn khỏi. Anh cúi đầu, hôn, chụt một cái lên môi Bắc Tuyền. Cảm ơn em, Bắc Tuyền mỉm cười. Cậu đưa tay nắm lấy cái cằm hơi nhô ra của vệ phục Huyên, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại một chút, dùng ngón tay cái khêu gợi tạ vào cằm anh. Thế nào, một nụ hôn là muốn tiễn em đi sao? Vệ phục Huyên là một người linh hoạt và tinh ý, lập tức hiểu ý. Anh ôm lấy Bắc Tuyền và tặng cho một nụ hôn kiểu Pháp kéo dài 60 giây. Sau khi cắn, L, M, M, tê đôi môi của người yêu đến đỏ như máu. Vừa tê vừa sưng, anh mới ghì hai tay của người kia lên gối. Chán chạm chán. Đại ân không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Sáng nay, Bắc Tuyền và vệ phục Huyên hiếm khi được ngủ nướng, ngủ đến khi mặt trời lên cao. Đêm qua, Xuân Phong nhất độ, quá đà một chút. Hôm nay tỉnh dậy, dù là người nằm trên hay dưới đều cảm thấy mệt mỏi sau khi phóng túng quá độ. Mặc dù đã tỉnh, nhưng họ vẫn lười biếng không muốn cử động, chỉ muốn cùng chăn ấm gối êm mãi không rời. Cuối cùng, đến gần 10 giờ sáng, chiếc điện thoại của vệ phục Huyên để trên tủ đầu giường vang lên. Người gọi là cậu bé Điền Gia Tân. Vị Điền Thất, tinh thông thảo dược học này nhận lời nhờ vả của Bắc Tuyền. Hôm nay đặc biệt mang nước thuốc đã điều chế đến nhà để giúp bố vệ loại bỏ những sợi lông vàng đậm trên mặt. Tôi đã ở cổng khu nhà của các cậu, từ đầu dây bên kia, giọng nói giận dỗi trẻ con của Điền Thất hoa hoa vang lên. Nhưng bảo vệ không cho tôi vào, còn nói muốn gọi cảnh sát đưa tôi về nhà. Cậu mau ra đón tôi đi. Vệ phục Huyên, chết tiệt, tối qua vui quá, hoàn toàn quên mất vụ này. 20 phút sau, khi vệ phục Huyên dẫn Điền Gia Tân đang giận dỗi vào nhà, vợ chồng ông vệ tỏ ra nhiệt tình chào đón. Cao nhân, cao chỉ hơn 90cm này. Dù sao, hai ông bà cũng đã trải qua sóng to gió lớn, đến cả ma quỷ cũng đã gặp không chỉ một lần. Chuyện thần đồng 3 tuổi tinh thông dược lý này nọ, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Theo chỉ dẫn của Điền Gia Tân, bố vệ uống hết một bát lớn nước thuốc màu vàng xanh, có vị vừa đắng vừa chát, lại chua chua mặn mặn. Ông ói ra một vòng, sau đó dùng thứ nước thuốc cùng màu đó để rửa mặt và ngâm cánh tay đầy lông. Nửa giờ sau, ông bắt đầu cảm thấy da mặt và da tay rất ngứa. Đó là một cơn ngứa đau thấu xương, như hàng vạn con kiến đang cắn xé. Bố vệ chỉ kiên trì được một phút, rồi không nhịn được dùng tay gãi vào chỗ ngứa. Ngay sau đó, ông kinh ngạc nhìn thấy những sợi lông vàng trên người rụng xuống lả tả theo mỗi lần gãi, dính đầy tay và người ông. Đến đây, rửa mặt thêm lần nữa. Điền Gia Tân ra dáng ông cụ non, đẩy nửa ấm thuốc còn lại đến trước mặt bố vệ. Bố vệ bưng lấy ấm thuốc rồi vọt vào phòng tắm. Nửa giờ sau, bố vệ bước ra khỏi phòng tắm. Những sợi lông vàng trên mặt đã rụng hết, trừ làn da bị cọ sát đến đỏ lên. Ông đã trở lại là người đàn ông trung niên điển trai, hơi mập ra ngày xưa. Mẹ vệ hét lên sung sướng, nhào vào lòng chồng, mừng rỡ đến rơi nước mắt. Ác mộng đã hành hạ họ hơn nửa tháng này, cuối cùng đã kết thúc. Vợ chồng ông vệ ôm chặt lấy nhau, vừa khóc vừa cười. Sau một hồi phấn khích, mới chợt nhớ ra ở hiện trường còn có hai người lớn và một cậu bé. Hai người hơi ngượng ngùng buông nhau ra. Mẹ vệ chuẩn bị xuống bếp nấu một bữa tiệc lớn. Khoản đãi cậu bé Gia Tân đã vất vả mang thuốc đến, còn bố vệ thì lấy ra loại trà đại hồng bào Vũ Di Sơn mà mình yêu thích nhất, tự tay pha trà cho ba người. À, đúng rồi, sáng nay tôi vừa nhận được điện thoại của một người bạn cũ. Căn bệnh quái ác đã khỏi, tảng đá lớn trong lòng bố vệ cũng đã được gỡ xuống. Cả người ông tràn đầy tinh thần. Khi uống trà, ông đột nhiên nhớ ra còn một chuyện chưa kể. Tên đạo sĩ Vương kia tối qua đột nhiên bị xuất huyết não. Sau khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói tình trạng rất nghiêm trọng. Dù có cứu được, thì tám phần cũng chỉ có thể sống đời thực vật. Bố vệ chuyển ánh mắt sang mặt bác Tuyền, cẩn thận hỏi, hắn thật ra không phải đột ngột xuất huyết não, đúng không? Đúng vậy, đó là phản phệ. Bác Tuyền cười gật đầu. Là sự trả thù mà năm con quỷ dữ đó sau khi thoát khỏi trói buộc đã giáng xuống. Chủ nhân cũ, bố vệ thở phào nhẹ nhõm. Lần này đạo sĩ Vương đã tự gánh lấy hậu quả. Dù may mắn không chết, thì cũng chỉ có thể nằm trên giường sống thêm vài năm. Không bao giờ có thể gây họa được nữa. Ông cuối cùng cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Chú ơi, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Bác Tuyền là người rất giỏi quan sát sắc mặt. Nhìn vẻ mặt bố vệ liền biết ông đang nghĩ gì. Năm con quỷ dữ của đạo sĩ Vương tuy sẽ không quay lại nữa, nhưng quỷ địa trong nhà các vị vẫn còn đó. Nếu chú không muốn những linh hồn vất vưởng bên ngoài thỉnh thoảng lại đi theo quỷ địa chạy vào nhà mình dạo chơi, thì phải tháo dỡ nó càng sớm càng tốt. Bố vệ, chết tiệt. Ông kinh hãi thầm nghĩ, sáng nay chỉ lo cho người đến vứt giường, sao lại hoàn toàn quên mất vụ này cơ chứ? Còn nữa, pháp khí mà đạo sĩ Vương giấu dưới sàn nhà trong phòng chú cũng cần phải xử lý đúng cách. Bác Tuyền mỉm cười, cháu nghĩ, để phòng ngừa vạn nhất, căn nhà này của các vị, tốt nhất nên sửa sang lại một lần. Bố vệ gật đầu như bổ củi, chứ, quỷ địa và cơ quan sống, ma quỷ mới biết tên đạo sĩ Vương kia còn để lại thứ gì khác trong nhà họ không. Nếu không trang hoàng lại một lần, ông cảm thấy mình sống cũng không yên ổn. Nghĩ đến đây, bố vệ ngẩng đầu, nhìn con trai mình, rồi lại nhìn bác Tuyền. Bác Tuyền à, ông cầm ấm trà từ xa lên, châm thêm trà vào chén nhỏ của bác Tuyền. Cái này, chú nghĩ đi nghĩ lại. Vẫn là người nhà đáng tin cậy nhất. Bố vệ đặt ấm trà xuống, có chút ngượng ngùng gãi gãi mũi. Thế nên khi sửa sang nhà cửa, có thể nhờ cậu phụ trách xem phong thủy giúp cho chúng tôi không? Vệ Phục Uyên nghe vậy giật nảy mình, một tay ở dưới bàn dùng sức nhéo Bắc Tuyền một cái. Người nhà, người nhà, người bố tính tình vừa cứng đầu vừa ngang bướng, đã vậy lại còn chết quật, thế mà lại đích thân thừa nhận Bắc Tuyền là người nhà của vệ gia họ. Nghĩ đến đây, vệ thiếu gia phấn khích đến mức hận không thể ôm chầm lấy Bắc Tuyền và quay mấy vòng ngay tại chỗ. Bắc Tuyền quay đầu lại nhìn vệ Phục Huyên một cái, sau đó cậu siết chặt các ngón tay, đan 10 ngón tay vào tay người yêu, rất sẵn lòng. 10, thứ 3, ngày 26 tháng 10, lúc 9 giờ 20 phút sáng, Một chiếc xe tải 4 mét tiến vào bãi đậu xe ngầm của một tòa nhà thương mại lớn. 4 công nhân chuyển nhà khỏe mạnh nhảy xuống xe, lần lượt đưa đồ đạc trong thùng xe vào thang máy hàng. Hôm nay là một ngày đẹp trời để công ty quảng bá Tam Đồ Xuyên chuyển đến địa chỉ mới. Kể từ khi Bắc Tuyền giúp bố mẹ Vệ giải quyết đại nạn sinh tử, ngũ quỷ đoạt mệnh, hai vị đã chấp nhận bạn trai Bắc Tuyền của con trai mà không còn trở ngại nào, cũng không còn nói những lời giận dỗi như đoạn tuyệt quan hệ với Vệ Phục Uyên nữa. Vệ Phục Uyên cứ thế đường đường chính chính trở về nhà họ Vệ. Buổi trưa cùng ngày, anh nhận được tin nhắn từ ngân hàng thông báo thẻ tín dụng bị bố đóng băng đã được hồi sinh. Không những thế, trong thẻ còn có thêm một khoản tiền sinh hoạt phí lớn. Thế là Vệ Phục Uyên lại trở thành cậu thiếu gia trăm vạn phú ông như xưa. Đàn ông có tiền thì dễ. Sự phiêu của Vệ Phục Uyên không phải là ăn chơi, gái gú hay cờ bạc, mà là muốn tiêu tiền cho vợ. Tất nhiên, anh cũng không có ý định từ chức ở Tam Đồ Xuyên. Ngược lại, anh muốn góp cổ phần vào Tam Đồ Xuyên, trở thành đại kim chủ của người yêu mình. Ngoài ra, Vệ Phục Uyên đã ngứa mắt với cái tòa nhà ọp ẹp đổ nát của Tam Đồ Xuyên từ lâu rồi. Anh kiên quyết yêu cầu Bắc Tuyền chuyển công ty đến một nơi tử tế hơn. Ví dụ như tòa nhà văn phòng cao cấp ở khu thương mại, trông sẽ sang trọng, hoành tráng và đẳng cấp hơn nhiều. Nghe vậy, Bắc Tuyền chỉ nhún vai và hỏi, vậy chúng ta ở đâu? Vệ Phục Uyên nghe thấy có chuyện, lập tức nói rằng anh đã tìm được một tòa nhà văn phòng rất tốt. Tiện thể, anh cũng tìm được một căn hộ cao cấp gần đó. Diện tích nhà tuy không lớn lắm, nhưng 80 mét vuông với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp và 1 nhà vệ sinh là vừa đủ cho 2 người. Hơn nữa, nhà đã được trang hoàng hoàn chỉnh, đồ đạc đầy đủ, chỉ cần xách vali vào ở, còn về Khương Nam Ngạn. Một, đại lão gia, như hắn có thể tự lo chỗ ở đối với Chu Lăng và Điền Gia Tân. Một người là khí linh, một người là búp bê thất điền. Không cần lo lắng về vấn đề chỗ ở, buổi tối cứ ở lại công ty để trông cửa. Nghe đến đây, Bắc Tuyền cuối cùng cũng hiểu ra. Vệ Phục Uyên đây là ý tại rượu không tại chén. Cái anh chê không phải là tòa nhà cũ nát hiện tại của họ, mà là chê nơi này có quá nhiều bóng đèn. Anh muốn một thế giới chỉ có 2 người, có thể dính lấy nhau cả ngày. Lúc đầu, Bắc Tuyền dĩ nhiên là không vui. Rốt cuộc chuyển nhà là một việc phiền phức đến thế nào? Cậu vốn không muốn bận tâm, nhưng Vệ Phục Uyên lại rất kiên định với tổ ấm, lý tưởng của mình. Để đạt được mục đích, mỗi tối anh lại quấn lấy Bắc Tuyền, âu yếm, chăm sóc đến mức người kia đau eo mỏi chân, dã rời không còn chút sức lực và mơ màng ngủ thiếp đi. Sau đó, anh lại ôm người vào lòng, bắt đầu thổi gió bên tai, liên tục thổi đến khi Bắc Tuyền không chịu nổi cơn buồn ngủ và sự quấy dày. Ngày nay lại là một trận chiến kịch liệt. Bắc Tuyền giống như một chiếc bánh rán, bị Vệ Phục Uyên lăn lộn từ trên xuống dưới suốt một giờ. LND NS 2 lần, chỗ đó vì ma hát quá độ mà vừa chua vừa căng tức. Cả người rơi vào thời gian hiền giả, non nê, cậu không còn chút sức lực nào để dậy tắm rửa, chỉ lười biếng niệm chú thanh khiết rồi nhắm mắt lại muốn chìm vào hôn mê. Nhưng Vệ Phục Uyên lại không cho cậu ngủ, cúi đầu cắn vành tai cậu, vừa LM vừa lầm bầm nói nhỏ, nhấn mạnh căn hộ anh chọn đẹp như thế nào, công ty mới tiện lợi ra sao, nếu không chuyển nhà thì nhất định sẽ hối hận. Được rồi, chuyển thì chuyển, để được yên tĩnh, Bắc Tuyền cuối cùng cũng gật đầu. Chỉ có một điều, ban đầu anh đừng ký hợp đồng thuê quá dài. Khoảng 3 tháng thôi, Vệ Phục Uyên làm việc với hiệu suất cực cao. Một tuần sau, Anh đã hoàn thành thủ tục thuê nhà. Một tuần nữa trôi qua, anh gọi công ty chuyển nhà đến, đưa Tam Đồ Xuyên vào một tòa nhà văn phòng ở khu kinh doanh trung tâm thành phố. Và anh cũng bắt đầu cuộc sống chỉ có hai người với Bắc Tuyền thân yêu. Chỉ là, Vệ Thiếu Gia không ngờ rằng những ngày tháng hạnh phúc của anh lại không kéo dài được bao lâu. Vì chưa hết 3 tháng hợp đồng thuê, họ đã buộc phải chuyển đi lần nữa. Cách chương.